Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1287, chiêu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ áo choàng ma y hình bóng dần dần đi xa lại một tên kỵ sĩ phi mã mà đến, vương trướng kỵ binh chế thức áo giáp cùng loan đao, màu vàng kim áo choàng rêu rao tại phía sau, bên trên nó có thêu lôi đình ấn ký, rõ ràng là một tên vạn phu trưởng. Người này đi tới phụ cận, lại đối như vậy bề ngoài thật là thở mạnh đường hoàng. Vương trướng kỵ binh cúi đầu, hỏi. Điện hạ, người này có vấn đề. Đại mục đế quốc chỉ có hai cái. Điện hạ chính là mục đế một trai một gái. Huynh trưởng viết hách liên chiêu đồ, ấu lục viết hách liên vân vân. Cho nên vừa mới gặng hỏi Khương Vọng người này, hẳn là đại mục đế quốc hoàng tử. Chiêu người, minh vậy. Đồ người, mưu vậy. Đại mục nữ đế vì con trai lấy cái tên này, là không mảy may che giấu chính mình dã vọng. Mà sinh nữ lấy danh hách liên vân vân, còn lại là tùy ý thế nhân bình luận. Bảo sao hay vậy, người nói mọi việc như thế vân vân. Nàng đường đường đại đế, không thèm để ý người tầm thường miệng lưỡi. Nghe được câu hỏi, hách liên chiêu đồ nở nụ cười. Thiên hạ đệ nhất nội phủ tới tìm lão hữu, có thể có vấn đề gì? Vậy sao, kỵ tướng nhíu mày, hắn liền là Khương Vọng, 89/10, hách liên chiêu đồ thuận miệng nói. Hắn đại khái cũng đoán được ta, có thể từ Triệu Huyền Dương dưới tay trốn thoát, người này quả thật không đơn giản. Chỉ sợ không chỉ là trốn thoát, hách liên chiêu đồ nói. Triệu Huyền Dương nhưng bây giờ cũng còn không thấy đâu. Kỵ tướng dừng một chút, sau lưng của hắn còn có cường giả. Một cái Tào Giai, đã là tại Bình Đẳng Quốc cùng Mục Quốc phối hợp dưới, mới lặng lẽ hoàn thành đổi tướng. Nếu nói là Tề Quốc còn có thể Sư Minh Thành Ôn Diên Ngọc bên ngoài, lại lặng yên không một tiếng động điều động một vị chân nhân, gọi người quỷ không biết, vậy cũng thật sự là quá khinh thường cảnh quốc tình báo năng lực. Cho nên Khương Vọng thoát thân nếu có cường giả giúp đỡ, chắc chắn là Tề Quốc bên ngoài cường giả. Ai biết được, hách liên chiêu đồ suy nghĩ một chút, nói ra. Chuyện này không muốn đường hoàng, khiến Tề Quốc nói chuyện cái giá tốt, đối chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Kỵ tướng nói, Triệu Huyền Dương còn mất tích, hắn lại chạy tới chúng ta Mục Quốc rồi. Có phải hay không có mấy phần họa thủy đông dẫn ý tứ? Không nên lộn xộn tâm tư, hách liên chiêu đồ tự cười mà không phải cười nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền thật làm cho cảnh quốc cảm thấy Triệu Huyền Dương là bị chúng ta giết thì như thế nào? Hắn như muốn dẫn họa thủy, liền gọi hắn dẫn. Chúng ta cùng cảnh quốc trong lúc đó, không sai này một hai bút sổ sách. Thuận nước dong thuyền, vì cái gì không tiễn? Này kỵ tướng gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói. Thuộc hạ đây không phải là nghĩ tới, hắn đã cùng Triệu Nhữ Thành là bạn cũ, như vậy là được tại Vân Điện Hạ bên kia, lấy kia thiên tư bối cảnh, ngày sau có lẽ chính là bên kia cường viện, cho nên. Người nhớ lấy ta cùng muội tử của ta mặc dù tại cạnh tranh, nhưng không là địch nhân, ta hách liên chiêu đồ lại càng không cần dựa vào chèn ép ai tới thu được ưu thế. Vừa vặn là muội tử của ta biểu hiện được càng tốt, thế lực càng mạnh, năng lực càng chói mắt. Tương lai của ta vào chỗ mới càng là không thể tranh luận. Hách liên chiêu đồ quay đầu ngựa, nhạt tiếng nói. Ta muốn tranh, há dừng lại là kia một vị trí. Người khác kế hoạch mưu lược vĩ đại vĩ lực, Khương Vọng cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng qua là nhạy bén cảm giác được cái kia gặng hỏi hắn lai lịch vương trướng kỵ binh, thân phận cũng không đơn giản. Hắn cũng chẳng muốn chơi cái gì ngươi đoán ta đoán trò chơi, đi cũng được. Đối phương thân phận gì, cái gì tâm tư, hắn đều không đi nghĩ. Thiếu trêu chọc phiền toái chính là hắn chuyến này đệ nhất tôn trì. Triệu Nhữ Thành đã không có ở đây Mục Quốc, chiến trường lại càng bất tiện tiếp cận, vậy hắn cũng chỉ có thể thôi. Trực tiếp đi vòng đi khúc tiếp tục hắn huyền không tự hành trình. Thảo Nguyên có Thảo Nguyên phong cảnh, mà hắn có hắn lữ trình. Một cái áo choàng, một bộ ma y, một chi đầu rồng trượng, từ ban ngày đi vào đêm tối. Thảo Nguyên ban đêm là như thế yên tĩnh, thiên địa trong lúc đó không che không ngăn chặn, tinh cùng nguyệt đều rõ ràng tươi đẹp. Khương Vọng nhìn lên tinh khung, cảm thụ có được chính mình hướng tới. Hắn đã thành tựu thiên phủ, tùy thời có thể xây dựng tinh quang thánh lâu, có thể tại xa xôi tinh khung, hướng vũ trụ phát ra bản thân. Thanh âm thuật đạo âm thanh. Từ loại nào góc độ đi lên nói, hắn cũng có thể đắp nặn kia vô tận trong tinh hà ánh sao một chút. Loại này đối với trèo lên càng chỗ cao khẩn cầu, quả thực gãi tâm gãi phổi. Bất quá hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, tại ngũ phủ cùng diệu phía dưới, ngũ phủ hải đã khôi phục được sấp xỉ rồi, hiện tại hắn tại thăm dò thứ 5 nội phủ gian phòng, tìm kiếm bí tàng, nhận thức tự ta. Cần phải thiên phủ viên mãn, cho phải lấy cực thịnh trạng thái, đi dựng đứng chính mình tinh lâu. Giờ này ngày này hắn có tư cách theo đuổi càng đỉnh điểm thành tựu. Tại thảo nguyên tươi đẹp dưới bầu trời đêm tĩnh tọa, Khương Vọng phân ra tâm thần, lọt vào thái hư ảo cảnh chung. Trọng Huyền Thắng muốn rất nhiều ngày chỗ tốt rốt cục thì đến. Tinh Hà trong không gian, vẫn là hai người ngồi đối diện. Trọng Huyền Thắng bành bạch đánh ra hai con ngọc ký, bộ mặt kiêu căng. Giáp đẳng thượng phẩm thần hồn đạo thuật, ngũ thức địa ngục, giáp đẳng trung phẩm quốc khố bí thuật, nộ hỏa cùng ngươi trước kia học qua đố hỏa là một hệ nhất mạch cùng thừa. Như thế nào, hắn hỏi, hài lòng hay không, này hai môn đạo thuật quả thực là lại thích hợp bất quá. Giáp đẳng hạ phẩm đố hỏa tu hành ngưỡng cửa chỉ tại đằng long cảnh, tại Khương Vọng hiện tại trải qua trong chiến đấu, căn bản đã là cầm không ra tay. Nhưng Khương Vọng sẽ không quên, môn đạo thuật này tinh diệu. Này, nộ hỏa, cùng, đố hỏa, phần loại một hệ, phẩm cấp lại cao hơn một cấp, lấy Khương Vọng hiện tại tu hành cảnh giới, chính là dùng chung. Hơn nữa có, đố hỏa, ở phía trước ăn mồi, đối, nộ hỏa, nắm chắc cùng vận dụng cũng sẽ không quá phức tạp. Lấy Khương Vọng tu vi hiện tại cảnh giới, tại giáp đẳng trung phẩm đạo thuật trên, tâm tư tất nhiên không nên hoa quá nhiều. Tại phẩm chất có điều bảo đảm dưới tình huống, càng dễ dàng nắm giữ càng tốt. Mà giáp đẳng thượng phẩm, ngũ thức địa ngục thì lại càng kinh hỉ. Khương Vọng bây giờ có thể đủ vượt cấp nắm trong tay đạo thuật, trừ tự nghĩ ra đạo thuật bên ngoài, đại khái là thần hồn phương diện đạo thuật rồi. Hắn vượt xa cùng giai tu sĩ thần hồn chi lực, cho tới nay không có quá nhiều lợi dụng phương pháp, không ngồi bảo sơn. Tích lũy cho tới bây giờ, cũng chính là nhất môn Càn Dương chi đồng, hé mở tại hạng bắc nơi đó cắt đi đơn kỵ nhập trận đồ. Có này, ngũ thức địa ngục cho là như hổ thêm cánh, ba thắng ta huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng thành khẩn nhìn hắn, đưa tay đã xem hai cây ngọc ký nhận lên. Ngươi quá thể thiếp, này hai môn đạo thuật có thể nói là hoàn toàn gián hợp Khương Vọng hiện trạng, hướng tề đình tốt hơn nơi, còn muốn đến cái này. Lượng thân định chế, trình độ người kia hoa tâm tư tuyệt đối không ít. Nói ít cũng dùng, hai lượng thịt béo, chi lực, đây là hứa tượng càn sáng tạo đối Trọng Huyền Thắng chi tính toán đo phương pháp như. Một cân thịt béo, chi lực là được ném đi tụ bảo thương hội loại này. Bình thường lắc lư người, gạt cái tin tức gì, liền ước chừng là. Một tiền thịt béo, chi lực, không thể không nói, rất có bệnh. Nhưng ở Lý Long Xuyên, Yến Phủ đằng một đám bạn xấu đang lúc rộng vì thông hành, tất cả mọi người bị cho là rất hăng hái. Trọng Huyền Thắng liếc hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Người nếu đúng chân thành, này có thể nên nắm là của ta tay, mà không phải công pháp. Hiện tại cũng không muộn chứ sao? Khương Vọng vẻ mặt tươi cười đưa tay tới đây, bị mập mạp này một cái tát mở ra. Người nghĩ thật hay, lấy vì nhà ta thập tứ không có ý kiến sao? Khương Vọng cách chương.